Cô ấy thật mềm. Chương 13, duyên phận. Góc truyện audio.com. Chấm beta, vịt quay bi dinh. Tục ngữ nói không ai hiểu con bằng mẹ. Đường Yến Lan quá hiểu tính khí con trai mình. Ở Phó gia, Phó Thời Lễ từ khi còn nhỏ đã hiểu chuyện dần dưỡng thành tính tình đạm bạc. Bộ dáng trưởng thành được rất nhiều cô gái để ý, mà anh từ nhỏ đến lớn đã tiếp xúc qua vô vàn phụ nữ. Qua vài lời là có thể nhìn thấu bản chất các cô nên ánh mắt của anh hiện giờ cũng ngày càng bắt bẻ. Đường Yến Lan trong lòng khó tránh khỏi vài phần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình đối với một cô gái có thái độ đặc biệt như vậy. Hứa Như Mật vẫn còn ở đây. Đường Yến Lan cũng không hỏi nhiều. Hiền lành cười nói, xem ra rất có duyên phận. Khương Từ nghe đến câu này, ánh mắt giật giật, huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Nhìn tới Hứa Như Mật ánh mắt ghen ghét liếc nhìn cô. Đáy lòng mơ hồ có dự cảm cô ta muốn lột da mình. Lập tức, liền nóng lòng muốn minh oan cho bản thân. Nhìn Đường Yến Lan giải thích quan hệ với Phó Thời Lễ. Lúc trước vì tìm nhà đầu tư, có cùng Phó Tổng tiếp xúc qua vài lần. Không nghĩ tới, ba mẹ Phó Tổng cùng mẹ tôi lại là hàng xóm. Nói đến câu này, cô như có như không nhìn thoáng qua Phó Thời Lễ. Sợ anh vạch trần lý do thoái thác của mình. Ánh mắt Phó Thời Lễ thâm thúy nhìn cô. Ý vị thâm trường nói. Xem ra Khương tiểu thư còn nhớ rõ tìm tôi để đầu tư. Anh cố ý nhắc nhở. Khương Từ muốn quên đêm hôm đó là điều không thể. Không biết vì sao, nhìn đến người đàn ông đứng đút một tay vào túi quần. Tầm mắt cũng không dám nhìn đến thắt lưng của anh. Trong đầu lại nghĩ đến câu Tiêu Họa nói buổi sáng. Gương mặt lập tức liền đỏ lên. Phản ứng này của cô khiến ý cười trong đáy mắt của Phó Thời Lễ đậm hơn vài phần. Bàn tay thon dài của anh từ từ thoát ra khỏi túi quần. Kéo cả vạt, môi mỏng hé mở, đều đứng đây làm cái gì? Khương tiểu thư, mời ngồi. Dây thần kinh trong đầu Khương Từ dường như bị chập một chút. Ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm người đàn ông. Hai người nhìn nhau trong vô thức. Phó Thời Lễ khẽ mỉm cười. Không hề công kích gì. Nhưng cô có thể đọc được một lời vừa đe dọa vừa dụ dỗ lại cảnh cáo trong mắt anh. Người đàn ông này rõ ràng muốn đem cô làm lá chắn. Nếu Khương Từ không trả lời theo ý anh ta thì anh chính là một kẻ ngốc. Cô nhìn Hứa Như Mật, khẽ rũ mắt xuống nhẹ giọng nói. Dì Đường cùng Phó Tổng đang có khách. Tôi không làm phiền nữa. Hôm nào tôi sẽ lại ghé thăm sau. Hứa Như Mật nghe xong lời này, sắc mặt tốt hơn nhiều. Phó Thời Lễ nhàn nhạt mở miệng nói. Uống tách trà rồi lại đi. Hứa Như Mật lại vừa nghe xong, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Thời Lễ, Đường Yến Lan nhíu mày. Cảnh cáo hành vi của con trai. Lời Phó Thời Lễ nói thành phần cố ý chiếm đa số. Người khác vừa thấy đã nhận ra. Cũng may anh sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp, gia cảnh lại giàu. Có. Nếu không loại hành vi này của anh rất có khả năng cô độc sống hết quãng đời còn lại. Không thể cưới vợ. Sự tình đến đây khiến sự tức giận trong lòng Hứa Như Mật giảm xuống vài phần, cảm giác xấu hổ chiếm đa số. Cô giơ tay, gài một chút tóc ra sau tai. Ra vẻ tự nhiên hào phóng nói. Dì Đường, Thời Lễ ca làm vậy cũng là phép lịch sự của chủ nhà mới mời Khương tiểu thư uống tách trà. Vậy cháu liền vào bếp giúp một tay. Cũng may Hứa Như Mật không so đo. Làm Đường Yến Lan cũng yên tâm, lại âm thầm trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Lễ một cái. Đừng tưởng rằng bà không nhìn ra. Tiểu tử này đã không muốn dây dưa liền cố ý phá hư. Làm Khương tiểu thư cũng theo đó mà xấu hổ. Bà quay đầu, nhìn Khương Từ ôn nhu nói. Cô bé ngoan, trà của dì hương vị không tồi. Cháu cứ ở lại uống thử một tách. Nếu thích, đợi lát nữa mang chút trở về cho mẹ cháu cùng nếm thử. Đây là muốn lấy cớ che giấu cục diện xấu hổ này. Khương Từ cũng thức thời. cúi đầu nói. Được, không khí trong phòng khách bỗng trở nên rất yên tĩnh. Đường Yến Lan ngồi một lúc ở sofa liền cảm thấy đau đầu. Tìm cái lý do đơn giản. Đi vào phòng bếp cắt trái cây. Khương Tư cúi đầu không ngừng uống trà. Căng ra đầu đi làm lơ người đàn ông phía đối diện. Thời Lễ ca, nghe nói anh đầu tư thành công vào nhiều công ty xí nghiệp trong mấy năm qua. Cơ hồ không có thất bại lần nào. Trong ánh mắt Hứa Như Mật đầy tình ý ngưỡng mộ. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Nói chuyện thanh âm đều ôn nhu không ít. Thật sự thật là lợi hại a. Theo lý mà nói, kế tiếp đó anh phải trả lời lại. An ủi cũng tốt, cùng cô giảng giải về giới đầu tư cũng tốt. Quan trọng hơn cả đây có thể là thứ trung gian giúp hai người có thể tìm được chủ đề cùng nhau nói chuyện. Khương Tư âm thầm nghĩ, lấy tính cách văn nhã giả nhân giả nghĩa lại tự phụ của Phó Thời Lễ hẳn sẽ dùng giọng điệu trầm thấp, bất động thanh sắc thổi phồng chính mình một phen. Kết quả, Phó Thời Lễ ngồi ở trên sofa, lông mày hơi hơi nhăn lại. Cũng không biết là ngủ chưa đủ giấc đã bị đánh thức. Mà đối với vấn đề của Hứa Như Mật không chút nào hứng thú. Anh môi mỏng mấp máy. Tìm một cái cớ đơn giản lừa trẻ 3 tuổi. Nói, vận khí tốt thôi. Đôi mắt đen nhánh của Khương Từ trừng trừng. Trộm nhìn thoáng qua thần sắc khuôn mặt thờ ơ, đạm bạc của anh. Đột nhiên. Cô có điểm đồng tình với vị Hứa tiểu thư này liều mạng để tìm chủ đề nói chuyện phiếm này. Mặc dù cô không tiếp xúc với anh nhiều lắm, nhưng vẫn hiểu được đôi chút tính cách anh. Anh ta nếu đã nguyện ý tốn tâm tư ở một chuyện nào đó, ai cũng không thể lay chuyển được gì và ngược lại. 5 năm trước, lúc cô vì tìm kiếm nhà đầu tư mà đến gặp anh ta. Chẳng phải y chang vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của anh bây giờ sao? Vận khí tốt cũng là một loại thực lực a. Năm trước ba em cho em 3.000 vạn đi làm đầu tư. Nhưng em lại để lỗ mất. Hứa Như Mật thật đúng là nỗ lực đem lời nói nhanh chóng bắt kịp. Vào thời điểm nói, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn liếc mắt nhìn cô gái đang uống trà. Lời nói ám chỉ khoe ra tài lực của bản thân. Bất quá 3.000 vạn nhân dân tệ cũng không là gì. Ba em sau đó lại cho em thêm 5.000 vạn. Thời Lễ ca, anh có thể nói cho em biết một chút nên làm như thế nào để đầu tư thành công không? Khương Từ không thể hiểu được vì sao cô gái này lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Đôi mắt lập tức sững sờ. Chỉ 3.000 vạn mà thôi. Lại cho thêm 5.000 vạn. ... Những lời này phảng phất tràn ngập ác ý đối với những người nghèo như cô. Khương tiểu thư uống trà xong rồi sao? Hứa Như Mật nói xong liền cố ý nhìn qua. Cười thực ôn nhu, những ngón tay trắng và mềm của Khương từ chạm vào tách trà ấm. Cô tự nhiên nghe ra hàm ý muốn đuổi khách của cô ta. Bất quá bị nhầm vào như vậy. Cô muốn đi làm một chuyện, cũng không có khả năng mặt xám mày cho mà đi. Không đâu, còn thừa hơn phân nửa. Khương Từ quơ quơ tách trà, khóe môi mỉm cười lại nói. Hứa tiểu thư đã rót cho tôi quá nhiều nước, quả thực muốn làm người tức chết mà không phải đền mạng. Nụ cười của Hứa Như Mật đóng băng trên khóe môi, càng thêm chắc chắn cô gái này là đang cố ý cùng cô đoạt người. Bằng không, tại sao trùng hợp lại tình cờ mang giỏ cam quýt gì đấy đến cho ngày hôm nay? Cũng gặp được Phó Thời Lễ. Khương Từ cũng mặc kệ suy nghĩ phong phú của Hứa Như Mật. Dù sao hai người ngồi ở phòng khách này, bất luận là Phó Thời Lễ hay Hứa Như Mật, đều không thích cô. Chờ khi gì đường xuất hiện, cô lập tức liền tìm lấy cái cớ để rời đi. Hứa Như Mật chưa thấy qua người phụ nữ ra mặt dày như vậy. Sớm biết thế liền không nên mở miệng giả vờ hào phóng. Cô ta muốn cười nhưng không thể cười được. Biểu tình tức giận đến vặn vẹo. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Phó Thời Lễ đều dừng trên người Khương Từ. Trong lúc nhất thời, một cỗ ghen ghét khiến cô ta choáng váng. Phó Thời Lễ ngồi trên sofa, Dù bận những vẫn ung dung mà xem song sóng ngầm giữa hai cô gái. Đôi môi mỏng phác họa nụ cười nhẹ không rõ. Mở miệng nói. Em không phải muốn nói chuyện đầu tư sao? Lên lầu, đến phòng tôi. Những lời này lại lập tức làm Hứa Như Mật tỉnh táo lại. Cô không ngờ tình hình bị đảo ngược như vậy. Cảm xúc kích động đến đỏ mặt. Thời Lễ ca, cách Trương.